Chương 562, cùng ta đối nghịch, không có chỗ tốt. Bọn tỷ muội cầm đầu một thiếu nữ đột nhiên lên giọng. Lập tức, toàn bộ hồ suối nước nóng bầu không khí trầm lại. Tạ Vân Phi âm thầm cười một tiếng, bọn này náo không lên tiểu yêu tinh còn không cần hắn làm ra cái gì phòng ngự, lại trêu chọc các nàng là được rồi. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, ngón tay trong nước quấy hai lần, trong nước lập tức có từng cái nhỏ vòng xoáy, hỏng chính là vòng xoáy không tại nơi khác, đúng lúc tại mỗi người thiếu nữ trước ngực lần này, xuân quang hoàn toàn không có che chắn, trực tiếp bại lộ Tạ Vân Phi làm cản tại mỗi người trước ngực quét tới quét lui. Rất khoái hoạt bọn tỷ muội các nện tinh thấy tình thế không ổn, cầm đầu vị kia vội vàng hô to lên tiếng, hòa thượng này lo nở dê mang y đồ ít dê hú bọn tỷ muội đều chú ý à, chúng ta. Cùng hắn đến cái cá chết lưới rách nện tinh các thiếu nữ la hét, nhao nhao đứng lên. Như vậy rất tốt Tạ Vân Phi nhìn không chuyển mắt. Sắc hòa thượng để cho ta cho ngươi đẹp mắt cầm đầu ra lệnh một tiếng, lộ ra cái rốn bên trong đống nhiên toát ra liên tiếp màu trắng bạc đồ vật. Đến cùng là ai sắc Tạ Vân Phi lầm bầm một câu, cẩn thận nhìn lên, cái kia màu bạc trắng đồ vật lại là nhớp múa tơ nhện cái đồ chơi này cùng cái kia dây ni lông còn không giống với. Dây ni lông có dẻo dai cu nở dê có co giãn, tơ nhện này dính đến trên người ngươi, muốn làm xuống tới nhưng phải phí nửa ngày kình. Bần tăng nghe các ngươi mà nói, các ngươi cũng phải hảo hảo nghe bần tăng lời nói mới là. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ thở dài, dựng thẳng lên một ngón tay, phong thần chỉ lập tức. Tơ nhện trên không trung đứt gãy ra. Cái này tại sao có thể như vậy, bọn tỉ muội, chúng ta nhện tinh lời còn chưa nói hết, Tạ Vân Phi đã rèn sắt khi còn nóng, một cái định tự quyết, đem 7 con nhện tinh toàn bộ đều ổn định ở nguyên địa, trừ miệng 3 còn có thể trò chuyện, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến ngươi nhện tinh thiếu nữ luôn uống, ngươi hòa thượng này cũng quá dã man chút, thế mà đối với chúng ta bọn này con ga y y hê u ở tờ làm ra những chuyện này ngươi vẫn xứng khi người trong Phật môn sao tỉ muội chúng ta ngày. Sau nếu là có hạnh gặp được Bồ Tát, nhất định phải hảo hảo tố cáo ngươi à, Tạ Vân Phi cười lạnh, nói đến dã man cùng tàn nhẫn, chỉ sợ là các ngươi bọn này nện tình càng sâu một bậc đi ngươi, ngươi biết thân phận của chúng ta từ xem lại các ngươi LN đầu tiên liền đã biết, Tạ Vân Phi từng bước một tới gần. Ta ngay từ đầu bất quá chỉ là muốn cùng các ngươi yêu cầu một ít đồ ăn, ngươi nói các ngươi đều cho ta bưng lên cái quái gì nổ con ruồi, trưng thạch sùng, hưởng cho các ngươi nghĩ ra được. Cái này chủ ý ngu ngốc người không phạm ta không phạm người, đây là ta nhất quán tác phong. Có thế ngươi không phải tất cả đều ăn hết nói đến biến thái, ngươi mới là biến thái nhất ta nhô va ho ai mụ nội nó ăn món đồ kia. Cái kia buồn nôn côn trùng sớm bảo la ho tư ném tới trước mặt suối nước bên trong đi, ta ăn những vật kia là các ngươi treo trên tường trong giỏ sách hoa quả biến thành còn có, các ngươi trên chân những cái kia không vừa chân dày, đều là từ các ngươi ăn hết trên thân người cướp đoạt tới đi. Tạ Vân Phi hùng hổ dọa người chất vấn, nhện tinh nghe, túi đầu. Các nàng vừa thành tinh không lâu, làm chuyện xấu chưa thành thói quen, tốt xấu trong lòng kỳ thật đều là phân rõ ràng, bị Tạ Vân Phi bỗng nhiên bày ra trên mặt bàn. Trong lòng đặc biệt ấy nấy. Hòa thượng hôm nay đến chúng ta chỗ này, chẳng lẽ muốn đuổi bắt chúng ta a? Hòa thượng thân phận chân thật nhưng thật ra là bắt yêu sư a, không biết mấy vị này nện tinh thiếu nữ có phải hay không khủng bố đã thấy nhiều, đầy đầu đều là bắt yêu sư, coi là đang quay huyền huyễn kịch truyền hình à? Bần tăng thật là từ Đông Thổ Đại Đường tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh hòa thượng. Tạ Vân Phi mặt đen lại, cu nở dê thật quy y y Phật giáo, không thể giả được Phật gia tử đệ, không phải cái gì bắt yêu sư. Chúng ta khả năng chính là quá hữu duyên phần, cho nên mới đụng phải. Đều nói 100 năm tu được cùng thuyền độ, 1000 năm tu được chung gối ngủ, chúng ta đoán chừng là tu có 1000 năm đi, mới có hôm nay dạng này. Huyền ương nghịch nước nói, Tạ Vân Phi không đợi mấy cái này muội tử phản ứng, trực tiếp nhào tới lại nói nhảm, cái này rau cúc vàng đều muốn lệnh các ngươi nói, ta từ chỗ nào vị bắt đầu trước hạ miệng đâu. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, tại 7 cái đại mỹ nữ ở giữa đổi tới đổi lui. Cuối cùng vẫn là trước tuyển cái kia cầm đầu nhện tinh đều nói bắt giặc trước bắt vua, la ho tư ăn trước lau sạch sẽ lao đại của các ngươi, tâm lý của các ngươi phòng tuyến liền nên toàn tuyến buôn hội đến lúc đó còn ai vào đây lại cố chấp xuống dưới mà lại, cái này cô nàng nhất tay, hẳn là rất có hương vị. Tạ Vân Phi thẳng tắp hướng về phía cái kia lạt muội nhào tới bọt nước bay vút lên, muội tử điên cuồng thét lên bất quá, cái này đều không dùng Tạ Vân Phi coi trọng cô nàng, liền cùng Như Lai. Phật tổ lòng bàn tay dưới giống như con khỉ, nào có trốn được mở đi ra một mực đến mặt trời lặn, Tạ Vân Phi mới đưa cái này 7 cái đại mỹ nữ ăn bồi hoàn tất. Đủ kinh đạo Tạ Vân Phi cuối cùng ra kết luận.